Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chân chính phía sau màn hắc thủ, vảy rồng phòng ngự cực mạnh, bình thường đao kiếm khó thương mảy may. Giác vũ khí đánh vào trên vảy rồng, ngoại trừ lực lượng truyền lại đến băng xương mộ long trên mặt, tất cả tổn thương tất cả đều bị cứng cỏi vảy rồng cản lại. Băng xương mộ long bị giác đánh mặt, lại bị Thẩm Phi từ phía sau lưng điên cuồng chuyển vận. Giận tím mặt, đuôi rồng bỗng nhiên quét qua, mang theo cuốn bay cát đi thạch. Cũng may Thẩm Phi sớm đã có phòng bị, sớm chuyển di vị trí, để băng xương mộ long quét cái không. Băng xương mộ long chậm rãi chính qua mặt, hai con long nhãn bên trong ẩn chứa vô tận lửa giận. Đường đường băng xương cự long lại bị một nhân loại đánh mặt, đây tuyệt đối có thể tính được là sỉ nhục. Thật giống như một người nếu như bị một con kiến trượt chân, tuyệt đối sẽ lên cơn giận dữ, tức hổn hển. Băng xương mộ long tà hỏa tại bốc lên, ánh mắt nhìn chằm chằm giác. Giác mặc dù tại thư viện bên trong mỗi ngày kháng ép tìm được chống cự long uy biện pháp, nhưng là hiện tại là một đầu sống sờ sờ băng xương mộ long. Giác thậm chí có thể cảm nhận được đối phương từ lỗ mũi phun ra ngoài lạnh thấu xương khí tức. Sâu kiến, ngươi chọc giận ta. Băng xương mộ long long chảo đã nâng lên, muốn trực tiếp đem giác giẫm chết. Vũ khí đại sư đã mất đi vũ khí, chẳng phải là cái gì? Cách đó không xa, Rando đem Owen cột vào trường kích bên trên. Owen mặt hốt hoảng, hai chân huyền không, dạng này thật được không? Ta cảm thấy ta chạy tới là được rồi. Người lùn hai chân một khi rời đi mặt đất, liền có một loại lo lắng đề phòng cảm giác bất an. Đây là nhanh nhất phương án. Rando ngữ khí kiên quyết. Owen vẫn có chút tiểu sợ. Trường kích quán xuyên phía sau lưng của hắn, từ giáp lưới trên xuyên qua. Ta luôn cảm thấy dạng này có điểm giống là bị trói lên lợn rừng. Ngươi chờ một lúc, ném thời điểm nhất định phải sớm nói một chút. Ta tốt có điểm tâm lý chuẩn bị. Owen còn tại nói rông dài. Rando thấy thế trực tiếp đem trường kích bắn ra đi. Chờ Owen kịp phản ứng thời điểm, mình đã bay ra ngoài. Băng xương mộ long đã nâng lên móng vuốt, hướng giác đạp xuống tới. Giác dư quang nhìn thấy từ đằng xa bay tới một đạo bạch quang. Mục tiêu là hướng phía băng xương mộ long mà tới. Nếu là né tránh, băng xương mộ long thế tất truy kích. Như vậy bắn ra bạch quang liền sẽ thất bại. Giác cắn răng một cái, đứng tại chỗ nắm chặt nắm đấm. Vậy mà đón long chảo xông tới. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Băng xương mộ long một chảo này xuống tới, liền lạc Owen đeo vững như thành đồng tường thành cũng muốn trực tiếp sụp đổ. Chớ nói chi là huyết nhục chi khu, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Vận mệnh trường kích mang theo Owen giết tới. Vận mệnh trường kích tại một khắc cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, từ Owen giáp lưới bên trong chạy đi, trực tiếp rơi xuống giác trong tay. Owen hai tay giơ chiến chùy trực tiếp chiếu vào băng xương mộ long mặt đụng vào. Đại địa phù văn phá toái, một chùy này tử có thế như vạn tấn. Thân là vũ khí đại sư, giác tự nhiên sẽ sử dụng trường kích. Bạch tinh linh bên trong lớn nhất đại biểu tính vận mệnh trường kích, tại giác trong tay liền phảng phất đã sử dụng trăm ngàn lần. Vận mệnh trường kích tại giác trong tay xoay tròn nhấc lên cương phong. Trong khoảnh khắc giác liền bị gió lốc bao khỏa, mơ hồ có thể nhìn thấy trong gió lốc thân ảnh. Owen ẩn chứa đại địa lực lượng đại địa chi truy, giác gió lốc trường kích. Cùng thời khắc đó tất cả đều nện trên người băng xương mộ long. Ông, Owen truy đánh trên người băng xương mộ long. Chiến nện vào đại địa chi lực bọc vào trọng thương băng xương mộ long. Trên gương mặt vảy rồng thậm chí xuất hiện vặn vẹo cùng lõm. Nhưng một giây sau, Owen trong tay chùy cũng hóa thành bột mịn, tại vảy rồng phòng ngự cùng đại địa chi lực song trọng tác dụng dưới. Kết cấu bên trong trực tiếp sụp đổ, biến thành vụn cát theo gió mà qua. Cùng một thời gian, rắc gió lốc trường kích cũng đâm vào băng xương mộ long chảo tâm. Long chảo trên mặc dù có vảy rồng, nhưng là chảo tâm bộ phận chỉ có một tầng thật dày vết chai. Không có cứng rắn vảy rồng bảo hộ, tăng thêm vận mệnh trường kích vốn là tinh linh đảo trên số lượng không có bao nhiêu danh hào vũ khí. Sớm nhất là nữ tế ti vũ khí, về sau vì khen ngợi Randall tại 94 năm trước hộ quốc chi thời gian chiến tranh đợi chắc. Tuyệt biểu hiện, đem thanh này có thể tùy tâm ý biến hóa hình thái vũ khí tặng cho Randall. Cũng thuận thế đề bạt làm thị nữ trưởng. Đây chính là tinh linh nhất tộc thủ lĩnh đã từng sử dụng qua vũ khí. Ánh trăng rèn đúc đánh mà thành, tất nhiên là không gì sánh kịp. Một kích trực tiếp đục xuyên băng xương mộ long lòng bàn tay. Bộ mặt thụ trọng thương, cộng thêm gan bàn chân bị xuyên thấu. Băng xương mộ long thống khổ kêu rên, toàn bộ thân thể chết đi, lung lay sắp đổ trực tiếp đổ nghiêng trên mặt đất. Túc cơ ta ta hai cánh tay dơ pháp trượng bắt đầu đối băng xương mộ long thực hiện nhện tộc nguyền. Rủa ma pháp, cái khác kịch độc lang chu miệng phun nọc độc cùng mạc nhện. Muốn trực tiếp đem băng xương mộ long gắt gao đè xuống đất. Giác cùng quần hai người từ giữa không trung ngã xuống. Bị kịch độc lang chu dựng thành lưới tiếp được. Randall đưa tay. Vận mệnh trường kích hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa trở lại trong tay nàng. Thẩm Phi đứng ở đằng xa bắt đầu xạ kích. Băng xương mộ long đỉnh đầu không ngừng nhảy lên kích xù tổn thương. Tại thánh quang chi tâm cổ vũ dưới. Không ngừng hữu lực kiệt binh sĩ từ tại chỗ đứng lên. Hướng phía băng xương mộ long vị trí tiến lên. Thẩm Phi vừa rồi tại nơi xa nhìn. Owen thực lực không thể nghi ngờ, dù sao cũng là thể nội chảy xuôi Nicola huyết mạch phù văn chiến sĩ. Truyền kỳ anh hùng, nhưng là rắc tiến bộ để Thẩm Phi líu lưỡi, vốn là cái LV-20 kho quân giới quan ngọn nguồn boss. Tại thư viện thời điểm bị nhân viên quản lý long ngữ áp chế gắt gao. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian nửa năm, rắc liền trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Hoàn toàn tiếp nhận long uy, biểu hiện ra thực lực không yếu tại người lùn tân vương quần. Băng xương mộ long ngã trên mặt đất kêu rên, lại bị quấn lên tơ nhện, vảy rồng ngăn cách kịch độc lang chu phun ra ngoài nọc độc. Nhưng là túc cơ ta ta cực kỳ thông minh, để kịch độc lang chu nhắm ngay thụ thương chân trước vết thương. Càng không ngừng phun ra nọc độc. Long huyết chảy dòng dòng chảy xuống. Thẩm Phi thấy đau lòng. Thủ tịch luyện kim sư không biết lúc nào đã chạy đến băng xương mộ long dưới chân. Dùng thủy tinh bình thu thập long huyết. Thứ này nhưng quá là hiếm thấy. Ngàn vạn không thể lãng phí. Nhìn thấy băng xương mộ long đổ máu ít. Thủ tịch luyện kim sư còn tại trên vết thương gắn điểm lưu thông máu phấn. Tác dụng liền là ngăn cản vết thương ngưng kết, có thể có liên tục không ngừng long huyết chảy ra. Băng xương mộ long khuất nhục vô cùng, bị một đám sâu kiến đè xuống đất. Bàn chân vết thương truyền đến tê dại đau đớn. Băng xương mộ long vặn vẹo thân hình khổng lồ, muốn tránh thoát mạc nhện trói buộc. Mấy vị anh hùng tay mắt lanh lẹ, dọc theo thân thể trực tiếp leo đến băng xương mộ long trên lưng. Băng xương mộ long chật vật không chịu nổi đất đứng dậy. Lảo đảo chạy mấy bước sau đằng không mà lên. Trên mặt đất người tất cả đều bị tung bay. Nhưng là công kích cũng không có theo băng xương mộ long bay lên không mà kết thúc. Thẩm Phi, Randall, Owen cùng Jack đều đã xuất hiện tại băng xương mộ long trên lưng. Trên mặt đất bạch tinh linh cung tiễn thủ một lần nữa tập hợp. Chỉnh tề chuyển vận. Xương hàn thú nhân còn lại không chung bộ đội, huyết nha, song đầu long chờ cũng từ mạt nhật sơn ra. Nhân loại bên này cũng phái ra sư thiếu bộ đội cùng máy bay trực thăng tiểu đội. Băng xương Mộ Long đang giãy giụa trên không trung kiệt lực muốn đem bốn người vứt bỏ, nhưng là Randall sớm đã dùng tinh linh dây thừng bao lấy nhếch lên vảy rồng. Vô luận băng xương Mộ Long giãy giụa như thế nào, bốn người cũng sẽ không từ trên lưng rơi xuống. Bốn vị truyền kỳ anh hùng bạo nện một đầu 1500 vạn điểm huyết băng xương Mộ Long. Tại thời khắc cuối cùng, băng xương Mộ Long còn muốn điên cuồng một thanh. Làm sao bộ đội trên đất liền đã bắt đầu tránh hiểm. Tăng thêm phía sau quấy rối, băng xương Mộ Long không có trình diễn sau cùng điên cuồng. Từ mây xanh lao xuống trực tiếp đụng đầu vào bình nguyên bên trên. Thủ tịch luyện kim thuật sư không nói hai lời trực tiếp mang theo dụng cụ xông tới. Trong miệng thì thào, những này long huyết nhưng tuyệt đối đừng lãng phí. Thú tộc sau cùng không trung bộ đội, tại Bạch Tinh Linh cung tiễn thủ cùng nhân loại sư thiếu kỵ sĩ, máy bay trực thăng vây quét dưới, bị triệt để đánh tan, một con đều không có chạy đi. Ngay tại tiến lên xương hàn thú nhân đại quân nhìn thấy băng xương Mộ Long vẫn lạc. Tất cả đều nhìn xem đại tù trưởng, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Đại tù trưởng Eugene do dự một chút, đưa tay làm huy động tiếp tục tiến lên động tác. Tổn thất một đầu băng xương Mộ Long cùng không trung bộ đội, lại tiêu hao một đợt địch nhân khí lực, vì bản thân mới đại quân tiến lên tranh thủ không ít thời gian. Bây giờ còn có 20 dặm, liền đạt tới chính diện chiến trường đoạn trước nhất. Thẩm Phi mấy người từ băng xương Mộ Long trên lưng nhảy xuống. Nhìn xem mất đi sức sống băng xương Mộ Long, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này bốn người hợp lực chảm long, bớt đi không ít thời gian. Thẩm Phi nhảy một cái xuống tới liền thấy thủ tịch luyện kim sư hấp tấp chạy tới siêu tập long huyết. Thẩm Phi thấy thế trong lòng mừng thầm, vừa vặn, không ai so Meloentia am hiểu hơn thu thập long huyết công việc. Liền để hắn siêu tập đi, chờ hắn tìm đầy đủ về sau mình lại cùng nhau trưng dụng. Giải quyết băng xương Mộ Long, hiện tại cũng chỉ muốn nhất cổ tác khí xử lý còn sót lại xương hàn thú nhân bộ đội. Chính diện chiến trường sự tình liền đều giải quyết. Thẩm Phi nhìn thoáng qua cách đó không xa xương hàn thú tộc bộ đội. Ước chừng còn có nửa giờ liền có thể đến tiền tuyến. Hiện tại chân trời đã tảng sáng. Chiến đấu kéo dài suốt cả đêm. Đón ánh rạng đông đến. Bọn hắn chỉ cần thắng được trận chiến cuối cùng, liền có thể đem xương hàn thú nhân triệt để đánh lại. Thánh thành đám tiểu tử kia, hẳn là có thể chịu đựng a. Thẩm Phi tự lẩm bẩm. Thẩm Phi trở lại liên quân ở giữa, tất cả binh sĩ đều cảm nhận được thánh quang chi tâm mang tới khôi phục hiệu quả. Ferdinand cùng Randall ngay tại bài binh bố trận, chỉ huy binh sĩ chỗ đứng chuẩn bị cùng thú nhân đại quân giao chiến. Tucker Tata tại Thẩm Phi thụ ý dưới, xuất lĩnh kịch độc lang chu ở phía trước đào một chút chiến hào. Dùng mạng nhện chế tạo một chút chướng ngại, địch nhân lang kỵ binh uy hiếp rất lớn. Thẩm Phi tuyệt đối không cho phép chính diện trên chiến trường có bất kỳ đối bộ binh cùng cung tiễn thủ tạo thành xung kích. Nhân loại liên quân kỵ binh, lúc trước đại chiến bên trong mấy lần xé rách quân địch, tử thương thảm trọng, tăng thêm chiến mã chém giết một đêm, hiện tại đã hết sạch sức lực. Ngay tại song phương ngay tại là giao phong làm cuối cùng chuẩn bị thời điểm, đột nhiên cả vùng cũng bắt đầu mãnh rung động. Chiến trường hai bên núi cao đột nhiên bị tạc xuyên, vô số xúc tu từ bên trong chui ra. Trong chiến trường ở giữa đại địa trực tiếp bị xé nứt, hình thành một đạo bề rộng chừng 450 mét khe nứt lớn, trực tiếp đem chuẩn bị tác chiến song phương ngăn cách. Đại địa chấn chiến, nham tương dâng trào, xa xa tận thế núi lửa trực tiếp phun trào, nhấc lên bụi núi lửa khoảng chừng cao mấy ngàn thước, bạo tạc vang vọng thậm chí lan đến gần đám người, phảng phất một đạo lôi đình bên tai bờ nổ tung. Đây là tình huống như thế nào? Owen hốt hoảng hỏi. Đại địa chém đứt, đây cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu, là thú nhân lại có cái gì át chủ bài sao? Ferdinand lông mày nhíu chặt, Thẩm Phi thấy được hai trên núi điên cuồng xúc tu. Nghĩ đến lúc ấy tại tân thủ thôn dung nham địa huyệt phó bản bên trong khát máu cuồng lang. Sói boss liền là bị loại này xúc tu lây nhiễm. Không nghĩ tới hôm nay, loại này xúc tu lại một lần nữa xuất hiện. Càng làm cho Thẩm Phi khiếp sợ là tân thủ thôn khoảng cách Owendale hơn 2.000 dặm. Dưới mặt đất đều có xúc tu ẩn hiện. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Eugene lập tức đưa tay ra hiệu bộ đội dừng bước lại. Cái này đột nhiên xuất hiện làm người buồn nôn đồ chơi đến cùng là cái gì? Vô số xúc tu ở trong núi nhúc nhích, liền phảng phất cùng đại sơn hòa làm một thể. Trước đó toái nhằm cự nhuyễn trùng khoan thăm dò đào hang thời điểm, cũng không có phát hiện vật này, mà lại Eugene khẳng định, thứ này khẳng định không phải xương hàn thú nhân làm. Cũng không phải là Zorak làm. Hiện tại trước mặt mọi người xuất hiện một đảo rộng hơn 10 thước kẽ nứt, trực tiếp đem song phương ngăn cách. Hướng xuống nhìn lại thậm chí có thể nhìn thấy nóng hổi nham tương. Không rảnh bên trong vận chuyển thiết bị là căn bản không có cách nào quá khứ. Xương hàn thú nhân thật sự là làm ta quá là thất vọng. Đã các ngươi thất bại, vậy ta liền tự mình động thủ tốt. Sâu trong lòng đất truyền đến quỷ quyệt nói nhỏ, trực chỉ trong mọi người tâm chỗ sâu. Loại cảm giác này thật giống như có người tại ngươi bên tai nói thì thầm đồng dạng. Randall lông mày nhíu chặt, trong miệng mặc niệm ánh trăng chú ngữ, muốn đem đạo thanh âm này khu trừ thân thể. Thế nhưng là vô luận như thế nào niệm, nàng đều cảm giác không đến nguyệt quang nữ thần. Không cách nào đem thanh âm này từ trong đầu khu ra. Owen toàn thân run rẩy. Tại người lùn cổ lão trong điển tịch, hắn thấy qua tương tự ghi chép. Cúi đầu nhìn về phía vực sâu, người có thể nghe được thượng cổ tà thần nói nhỏ. Kia là tham lam, mê hoặc, lệnh người mê thất tâm trí, trở nên điên cuồng. Đây là Nicola tiên tổ lưu lại điển tịch. Ghi chép người lùn cùng thượng cổ tà thần tiếp xúc thân mật. Cái này, thanh âm này là thượng cổ tà thần. Owen tiếng nói đều đang run rẩy, cùng trong sách miêu tả không có một chút sai lầm. Xúc tu, nói nhỏ cùng mê hoặc, vô luận là hình dạng vẫn là cảm giác, đều cùng trong sách miêu tả không khác chút nào. Thượng cổ tà thần, nguyệt quang nữ thần ở trên. Randall hít vào một ngụm khí lạnh, mấy ngàn năm lịch sử tinh linh, tự nhiên cũng từng có thượng cổ tà thần ghi chép, chỉ là tại Randall nhìn thấy ghi chép bên trong, thứ này không phải tại vài ngàn năm trước sáng thế chỗ liền bị phong ấn sao? Chẳng lẽ nói là, phong ấn yếu hóa, thượng cổ tà thần có thể lại thấy ánh mặt trời? Thẩm Phi nhìn thấy Owen cùng Randall vô cùng ngưng trọng biểu lộ. Lập tức có loại dự cảm không tốt, hắn sớm nhất tại tân thủ thôn nhiệm vụ, liền xuất hiện qua cổ thần chữ, chỉ là về sau một đường đến thánh thành, liền quên đi việc này. Truyền thuyết thượng cổ tà thần sống nhờ tại viên tinh cầu này nội hạch bên trong. Sáng thế thần vì để cho gieo rắc sinh mệnh có thể sinh sôi sinh tồn, liền đem tà ác thượng cổ tà thần phong ấn tại sâu dưới lòng đất. Để nó vĩnh viễn không thấy mặt trời. Cho nên, chúng ta bây giờ là muốn đối mặt giải trừ sáng thế thần phong ấn thượng cổ tà thần. Randall nhìn ra ngoài một hồi hai trên núi to lớn xúc tu. Một lát sau lắc đầu nói. Không đúng, phong ấn chỉ là yếu hóa. Cũng không hề hoàn toàn giải trừ. Nếu không liền không chỉ là Owendale thế hệ này xúc tu xuất hiện. Mà là toàn bộ tinh cầu tất cả địa phương đều có tà thần xúc tu. Cho nên nói, chỉ là bộ phận phong ấn nới lỏng. Chúng ta còn có cơ hội. Còn có, cổ thần lời nói mới rồi ý tứ. Xương hàn thú tộc cùng nhân loại chiến tranh. Là nó từ phía sau màn bốc lên tới sao? Thẩm Phi đột nhiên nghi ngờ nói. Để xương hàn thú nhân cùng nhân loại giao thủ. đối với nó có chỗ tốt gì sao? Ngay tại Thẩm Phi nghi hoặc, đám người khiếp sợ thời điểm, lại một đường thanh âm từ đằng xa tận thế núi lửa truyền tới. Đau đớn, cực khổ, cừu hận của ta tại trong thâm uyên thiêu đốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.